Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca, chủ nhân thật sự đưa tiền sao? Vớ vẩn, chủ nhân không trả tiền, ta viết biên lai mượn đồ cho chủ nhân làm gì? Đi cùng Lý Gia huynh đệ còn có 4 người nữa, cũng là thành viên đội săn thú. Bọn họ không đeo súng trên lưng, nhưng nếu khinh thường bọn họ thì dễ gặp họa lắm đấy. Những người được Tô Vũ phái đi giám thị, đều là đệ tử chân truyền của Trương Lập Quốc, tay không tấc sắt, 3 năm tráng hán cũng không phải đối thủ. Được rồi, đừng hưng phấn quá, lát nữa tới nơi, trước mua súng cho các ngươi, sau này có thể gia nhập đội săn thú. 4 người kia trêu chọc một câu, rồi cùng 3 anh em họ Lý đi vào thương trường, chọn súng. Bọn họ giờ đã không còn là tay mơ như mấy năm trước, chỉ cần nghe tiếng kéo khóa nòng là biết súng tốt hay dở. Sau khi được Lý Thiết và 4 người kia giúp chọn lựa, họ đã chọn được 2 khẩu súng trường mới toanh, phẩm tướng không tệ. Một phen súng mới đi kèm 2 hộp đạn, tất cả đều được trao tận tay cho họ. Cầm súng trên tay, Lý Mộc, Lý Tín vui mừng khôn xiết. Được rồi, súng mua xong rồi, các ngươi mau trở về đi. Về làm gì, vất vả lắm mới mua được súng, không ăn mừng à? Đi, các ca ca dẫn 2 đứa đi ăn mừng. Nhưng Lý Thiết kéo tay lại, nói, Điền ca, như vậy không ổn đâu. Chủ nhân đưa tiền mời khách là để chúng ta giúp việc, mang theo em ta thì tính sao? Tô Vũ đưa tiền để họ đi ăn cơm, tiện thể tắm rửa, nhưng nếu mang theo cả 2 em trai, vậy là thêm 2 người, kỳ cục. Tao nói Thiết tử, mày có bị ngốc không vậy? Chủ nhân đưa tiền với phiếu cho mày hết rồi, tiền cơm đều đã tính cả, chẳng qua là mày ăn ít một miếng, tao ăn nhiều một miếng thôi, có dùng nhiều của chủ nhân đâu mà mày sợ. Đúng đấy, lại không phải xài hết rồi về thanh toán. Tiền này dù chúng ta không ăn cơm, chia nhau ra, chủ nhân cũng chẳng trách cứ. Mang thêm vài người ăn, cũng là đạo lý ấy thôi. Sau một hồi khuyên bảo, Lý Thiết không lay chuyển được bọn họ, vẫn là mang theo 2 em cùng nhau đến một quán ăn, ăn một bữa no nê, đúng là được cỏ ke ca ca. Đến khi đi tắm, hắn không cho 2 em tham gia, mà lấy lý do cầm súng không tiện, để bên ngoài sợ mất, đuổi bọn họ về. 2 người kia cũng không phải kẻ tham lam, ăn được một bữa no nê đã rất thỏa mãn, liền từ biệt ca ca rồi vác súng mới về nhà gỗ. Sau khi nhận súng, Tô Vũ xe biên lai mượn đồ trước mặt mọi người, rồi lấy ra một bản hợp đồng. Chính là hợp đồng chia hoa hồng, đưa cho họ ký. Hợp đồng ghi rõ súng ống do Tô Vũ mua, cách chia hoa hồng như thế nào đều được viết rõ ràng. Hợp đồng làm thành 2 bản, mỗi người giữ 1 bản. Tốt, các ngươi cũng đã có súng, sau này có thể theo đội săn thú đi săn. Hồ Tử, dẫn bọn họ làm quen với súng ống, luyện tập nhiều vào, kẻo không quen, súng làm hại người. Ây, hiểu rồi. Ừ, đi huấn luyện với đội trưởng đi, luyện cho thạo súng, đừng lười biếng. Vâng. Khi phách hăng hái, 2 người vừa mới có súng, trông vô cùng phấn chấn. 2 người đi bắn bia, những người khác rảnh rỗi không có việc gì ùa nhau đi xem tân binh, xem thương pháp 2 thằng nhóc này ra sao. Dù sao chuyện này liên quan đến việc phân tổ sau này, nếu thương pháp quá tệ, thì ai cũng không muốn nhận, còn nếu thương pháp giỏi, thì phòng trường tranh nhau giành lấy. Tô Vũ đã từng thấy qua thương pháp của họ, 300 mét bắn trúng mục tiêu cố định, không thành vấn đề. Không thể nói là giỏi, nhưng cũng không tệ, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Dù sao 2 anh em này có được kỹ thuật này, đều là nhờ Lý Thiết lo xa, dạy bọn họ thương pháp trước, thường xuyên dẫn 2 em ra sau núi trong thôn luyện tập. 2 anh em, dùng súng của anh trai, mà bắn được như vậy, đã rất không tồi, rất có thiên phú. Thương pháp tốt hay dở, tuyệt đối là do đạn mà ra. Các huynh đệ của họ tiếp tiền đạn, cho nên bắn bó tay bó chân, tuy rằng bắn bia cố định không tệ, nhưng vẫn còn thiếu chút ý tứ, cần phải luyện tập nhiều hơn mới được. Đây là đánh giá của Tô Vũ về họ, cho nên hắn không đi xem, lo bận việc của mình, tùy ý Hồ Tử dẫn dắt họ. Còn trong thôn, trại chăn nuôi tuy rằng không bắt được hung thủ đứng sau màn, nhưng trải qua nghiêm khắc tra xét, canh gác, lại không có chuyện xấu nào xảy ra, gà vịt ngỗng đều đã hồi phục. Điều này càng làm cho thôn bí thư chi bộ tin tưởng, Tô Vũ nói là đúng. Lão chi thư cũng không giấu giếm, hơn 10 ngày sau, ông mở cuộc họp đem sự tình ra nói. Tuy rằng là hội nghị cấp cao, nhưng so với đại hội toàn thôn cũng không kém bao nhiêu, bởi vì nội dung không cần bảo mật, với tốc độ cực nhanh, cả thôn đều đã biết. Nguyên lai thôn tập thể đã điều tra rõ, lần trước gà vịt ngỗng đi tà không ngừng là có người hạ độc, chỉ là không bắt được hung thủ. Tô Vũ dùng khoa học chứng minh là hạ độc, thôn bí thư chi bộ dùng suy đoán cũng chứng minh là hạ độc, đáp án giống nhau, chỉ là quá trình bất đồng. Trải qua sự kiện hạ độc, trại chăn nuôi quản lý càng thêm nghiêm khắc, cho gà vịt ngỗng ăn, bắt buộc phải có 2 người ở đó, lẫn nhau giám sát, vào trại chăn nuôi càng phải bị khám người nghiêm ngặt. Cho dù là người bên trong trại chăn nuôi, khi vào cũng yêu cầu bị điều tra, nguồn nước, thức ăn đều bị nghiêm khắc khống chế, bảo đảm không cho kẻ xấu có cơ hội. Trải qua nghiêm khắc kiểm soát, tình hình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ gà vịt ngỗng đã không cần uống thuốc nữa, càng không cần ăn thức ăn chăn nuôi chuyên dụng gì, chất kháng sinh tự nhiên cũng không cần. Từ đó không ai lại lần nữa nhờ Tô Vũ hỗ trợ mua thức ăn chăn nuôi, Tô Vũ tự nhiên được thanh nhàn. Chỉ là Tô Vũ vui vẻ, liền có người không vui. Thôn bí thư chi bộ năm lần bảy lượt tới nhà Tô Vũ, nói bóng nói gió, dò hỏi hung thủ đứng sau màn có thể là ai, để ông còn phòng bị. Từ đầu đến cuối, thôn trưởng đều tin tưởng Tô Vũ, không gì khác, chỉ là chướng mắt mà thôi. Tô Vũ xác thật có chút chướng mắt Trúc Tiên lời này, dù sao hắn chỉ chiếm một nửa, nếu là toàn bộ thì còn có hứng thú làm, một nửa thì thật sự không nhấc nổi. Thôn trưởng năm lần bảy lượt hỏi, Tô Vũ vốn dĩ không muốn nói, nhưng thôn bí thư chi bộ tựa hồ nhận định Tô Vũ nhất định có mục tiêu hoài nghi. Chẳng lẽ chuyện Tô Vũ cho người theo dõi bị ông ta phát hiện? Hay là ông ta nghe được gì, liền nhận định Tô Vũ có mục tiêu hoài nghi, nhất định phải bắt hắn nói ra. Tô Vũ không thể làm gì khác, đành phải giải thích một chút. Cách giải thích của Tô Vũ rất đơn giản, đem chuyện của Tam Thẩm, toàn bộ công khai, còn đem xét nghiệm đơn giao cho thôn bí thư chi bộ. Vì sao phía trước không nói, hiện tại mới nói, phía trước sợ Tam Thẩm bị một mẻ hết à, hiện tại sẽ không sợ. Không sai, hiện tại xác thật không sợ, bởi vì sự tình đã qua đi, không ai sẽ nắm không buông. Đừng quên, thôn bí thư chi bộ họ Tô, Tô Vũ cũng họ Tô. Bị đại nghĩa cuốn lấy, thôn bí thư chi bộ có lẽ sẽ đại nghĩa diệt thân, nhưng sự tình đi qua, ông ta liền không có lý do gì để đối phó với người họ Tô. Hơn nữa Tô Vũ dám nói cho ông ta, chính là bởi vì không sợ ông ta thu sau tính sổ, trừ phi lão thôn trưởng không suy xét đến cảm thụ của người họ Tô. Lão thôn trưởng chỉ là tương đối công bằng công chính, chứ không phải cổ hủ. Nếu phía trước cho ông ta biết thì có lẽ sẽ đại nghĩa diệt thân, nhưng sự tình đã qua rồi, lại vạch trần ra, đó chính là thuần túy là không qua được với Tam Thẩm. Dù là xem mặt Tô Vũ, lão chi thư cũng sẽ không hồ đồ như vậy. Quả nhiên, hai người ai cũng không nhắc tới mấy lời ngốc nghếch như, vì sao người phía trước không nói. Đều cam chịu, việc này coi như bỏ qua, đến đây, có thể nói lão chi thư đã biết hết thảy. Tiểu Vũ à, chuyện này rất quan trọng, để ta mở cuộc họp bàn bạc đã. Ta đi trước. Lão chi thư định giờ cho gì, Tô Vũ chẳng hiểu, cũng chẳng buồn quan tâm, dù rằng gã biết có kẻ đứng sau giật dây, muốn gây phiền phức cho mình, nhưng mà có lạ gì chuyện đó. Mấy năm nay, thiếu gì kẻ ngứa mắt khi thấy một mình hắn phất lên, lén lút ngáng chân đủ kiểu. Nhưng rồi sao, Tô Vũ vẫn cứ sống khỏe đấy thôi. Đơn giản là vì bọn chúng chẳng cùng đẳng cấp với hắn. Người ta bảo, không bị ai ghen ghét thì chỉ là kẻ tầm thường. Hắn đâu thể vì vài kẻ ganh ăn tức ở mà phải giả ngốc làm gì. Cha chết mặc bay, thích làm gì thì làm. Tô Vũ cùng Trương Lập Quốc, Hồ Tử và đám người lên núi. Hôm nay, anh em nhà họ Lý lần đầu tham gia săn bắn, vẫn theo lệ cũ, cứ bám theo Hồ Tử, để hắn trông nom cho cẩn thận, tránh liên lụy đến người khác. Đến tận chiều tối, Tô Vũ về đến nhà, vừa bước vào cổng đã bị vợ gọi vào phòng. Thiếp vừa mới về, mồ hôi nhễ nhại còn chưa kịp tắm rửa. Nàng có chuyện gì vậy? Nghe câu hỏi, Tô Vũ khựng lại, thầm nghĩ, còn có thể nói gì nữa chứ, chẳng qua là đem mọi chuyện ăn ngay nói thật thôi mà. Tô Vũ buông súng, vừa múc nước rửa tay rửa mặt, vừa lơ đãng hỏi, sao? Lão chi thư lại giở trò quỷ gì à? Lão chi thư ban ngày học hành gì đó, sau đó lại cho người báo công an, chàng không thấy đấy thôi, hoành tráng lắm. Mười mấy công an kéo đến, cả công nhân trại chăn nuôi, với lại nhà đại bá đều bị áp giải đi hỏi chuyện. Công an còn đến tận nhà mình, bảo là chờ chàng về thì phải đến đồn công an làm cái gì đó ghi chép, làm thiếp sợ muốn chết. Nếu không phải xong việc, lão chi thư đến tìm, bảo là không có gì đâu, kêu chàng yên tâm đi, thiếp lo lắng gần chết. Hành động của lão chi thư thật sự khiến Tô Vũ trở tay không kịp. Gã đưa cho lão chi thư xem chứng cứ kia, chỉ là để chứng minh gà vịt ngỗng bị tiêu chảy không ngừng, là do người làm, chứ không phải vấn đề quản lý. Đừng nghe đám quần chúng đồn bậy, rồi lại uống thuốc kháng sinh, rồi đổi thức ăn chăn nuôi, vô dụng thôi. Chỉ cần không ai hạ độc, thì chúng vẫn cứ sống khỏe. Nhưng đời không như là mơ, ai ngờ được lão già này lại chẳng giữ được bí mật, thế mà đi báo công an. Mà báo công an thì ích gì chứ, bắt tận tay, dây tận chán, không có chứng cứ thì báo công an cũng vô dụng. Tô Vũ vừa rửa tay rửa mặt, vừa nói, ta biết rồi, còn chuyện gì nữa không? Còn nữa, mẹ chồng chàng, ban ngày gân cổ lên trời đồng, mắng cả buổi, cũng phải đến lúc nhá nhem tối mới chịu về. Cha chồng cũng đến, bóng gió trách móc chàng, bảo là không nên ăn nói lung tung. Bảo là không có bằng chứng thì đừng nói ra thì mất tình cảm, huống chi đó là nhà đại bá ruột thịt. Làm thế này, còn ra thể thống gì không? Tóm lại, cha chồng chỉ có ý đó, mẹ thiếp thì không đến, chỉ đứng xem náo nhiệt thôi. Ban ngày, bà nội đổ ra trời đồng, là Lôi Bôn nghe thấy động tĩnh, chắn ở cổng lớn, bảo vệ đại môn. Bằng không, bà nội chàng không biết sẽ làm gì nữa đâu. Tô Vũ nhíu mày, lão thái thái này thật là, chuyện gì cũng có mặt. Được rồi, nàng ở nhà đợi đi, ta ra ngoài một chuyến. Tô Vũ ra khỏi nhà, điểm đến đầu tiên là nhà lão chi thư. Hắn muốn hỏi cho ra nhẽ, chuyện là thế nào, sao lại bán đứng hắn như vậy. Gõ cửa bước vào, Tô Vũ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi thẳng vào, ngồi xuống như một đại gia. Lão chi thư, ngài hại khổ tôi rồi, ban ngày tôi không có nhà, giờ về mới biết chuyện. Nếu không có Lôi Bôn che chở, vợ tôi ở nhà một mình, lại còn đang bụng mang dạ chừa, nhỡ bà nội tôi làm ra chuyện gì thì sao? Ngài bảo tôi phải làm thế nào? Ngài đây là, quan sát mặc kệ chôn, à, Ngài phải có trách nhiệm chứ. Ngài nhìn bà nội tôi làm ầm ĩ trước cửa nhà tôi, ngài bảo vợ tôi sống sao? Ngài à, ngài cho tôi một lời giải thích đi. Tôi nói cho ngài đáp án là vì tôi coi ngài như người một nhà. Chính ngài trong lòng cũng rõ điều đó. Về sau ngài để ý đến nhà tôi hơn là được. Sao ngài lại còn vô thanh vô tức đi báo công an chứ? Ngài làm thế này khiến tôi trong ngoài đều khó xử. Cha tôi còn oán trách tôi nữa chứ. Ngài bảo tôi phải làm sao? Ngài đức cao vọng trọng, ngài gây ra họa, ngài phải chịu trách nhiệm đến cùng mới được chứ. Thôi được rồi, đừng có ở đây giở trò với ta, vô dụng thôi. Bảo ta không che chở, nếu không có ta che chở thì cái thằng ngốc Lôi Bôn kia có đỡ được bà nội ngươi không? Đánh chết bà nội ngươi thì có. Lôi Bôn đầu óc không được tốt, ngốc nghếch, chuyện này giờ cả thôn đều biết. Ngay cả Mã Gia Loan cũng biết, chẳng trách ai được, tại Lôi Bôn quá nổi bật. Cái thể trạng kia, cả hai thôn không tìm ra người thứ hai đâu. Hơn nữa, tướng mạo với cái vẻ hàm hậu của nó, vừa nhìn là biết ngay thằng ngốc. Vậy thì tôi mặc kệ, ngài gây ra phiền toái, ngài phải chịu trách nhiệm chứ. Lão Chi Thư không đáp lời, mà chuyển sang chuyện ban ngày họp hành. Tóm lại là Lão Chi Thư hiểu rõ, báo công an cũng chưa chắc đã tra ra hung phạm, nhưng làm dùm beng lên, cả thôn đều biết, thứ nhất là mọi người có thể yên tâm, sẽ không hoài nghi mình nuôi không tốt, có thể an tâm làm ăn. Thứ hai, gõ sơn chấn hổ, kẻ đứng sau giật dây biết chuyện, cũng không dám dễ dàng nhắm vào trại chăn nuôi nữa. Còn cái kẻ kia có thù oán với Tô Vũ hay là có oán với mình thì lão không quan tâm. Miễn là đừng động đến tài sản tập thể là được. Lão không hy vọng chết trên con đường gây dựng sự nghiệp, rồi bị người ta đánh giá là không có số hưởng. Còn kẻ kia sau này có gây phiền phức cho Tô Vũ hay là trả đũa thì lão mặc kệ, miễn là chuyển mục tiêu đi là xong, việc đó không thuộc phạm vi quản lý của lão. Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng vì lợi ích của cả thôn mà suy xét thì lại rất đáng giá. Lão là thôn trưởng, phải có trách nhiệm với lợi ích của cả thôn. Giống như năm xưa Tần thư ký, đôi khi cũng không thể không xén lông Tô Vũ để đền bù cho cả công xã. Ai bảo lão là bí thư công xã chứ? Lão phải có trách nhiệm với cả công xã. Tuy rằng đối với Tô Vũ thì không công bằng, nhưng chỉ cần bảo đảm lợi ích của đại bộ phận người là được. Có được có mất, không thể vì theo đuổi công bằng mà bỏ mặc lợi ích của mọi người. Chỉ vì chiếu cố đến sự công bằng của Tô Vũ, thì về mặt pháp luật là đủ tư cách đấy, nhưng đối với tình hình thực tế thì không áp dụng được. Tiểu tử ngươi, đừng có giở trò, ta không để bị đẩy vào vòng đâu. Chính ngươi nói, nghi ngờ là Tô Du Khánh, hắn là đường đệ của ngươi. Ân oán của hai nhà các ngươi, không cần liên lụy đến mọi người. Thế mới công bằng chứ gì? Chẳng lẽ hai anh em các ngươi đánh nhau, lại muốn cả thôn phải gánh chịu hậu quả thay các ngươi? Thế mới gọi là công bằng sao? Ta đây cũng là vì lợi ích của mọi người mà suy nghĩ. Giờ thì hay rồi, hắn chắc chắn biết là cả thôn đang nghi ngờ hắn. Vậy thì dù có mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám nhắm vào trại chăn nuôi nữa. Cùng lắm thì hắn chỉ nảy ra ý đồ xấu với ngươi thôi. Nhưng cho dù không có chuyện này, hắn đã muốn đối phó ngươi thì chẳng phải vẫn phải đối phó sao? Bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi. Tô Vũ nghe Lão Chi Thư nói mà suýt nữa cảm thấy có lý. Phi, cái gì mà có lý chứ? Toàn chó má. Suýt nữa thì bị Lão Chi Thư dẫn dắt đi sai đường. Gừng càng già càng cay, quả không sai. Lão mà bất tử coi là tặc, quả nhiên gian trá vô cùng. Được rồi, vì cả thôn, ngươi chịu thiệt thòi một chút đi, tiểu đồng chí. Phải có tinh thần phụng hiến chứ. Thảo, Lão Chi Thư nói câu này, Tô Vũ chỉ muốn chửi tục, nhưng lại không thể làm thế, nghẹn ứ trong cổ họng, thật khó chịu. Chuyện nhà đại bá tôi, ngài không cần phải xen vào. Nhưng chuyện nhà tôi, chẳng lẽ ngài không nên cho một lời giải thích sao? Không thể bắt con ngựa chạy mà lại không cho con ngựa ăn cỏ chứ. Thật ra Tô Vũ cũng không muốn giải thích với người nhà, nhưng lần này không phải do hắn chủ ý, mà là hành vi của bí thư chi bộ thôn gây ra, thật sự không liên quan nhiều đến hắn. Hắn không thể thay bí thư chi bộ thôn gánh tội thay được, đúng không? Được, chuyện này để ta đi nói, ta sẽ giải thích với họ. Đây đều là quyết định sau biểu quyết tập thể, có gì không phục thì cứ đến nói chuyện với thôn. Thấy chưa, dựa vào cây to dễ hóng mát, bí thư chi bộ thôn nói chuyện quả quyết thật. Dù việc này có hơi vô đạo nghĩa, nhưng người ta đại diện cho tập thể, người còn nói được gì? Tô Vũ lười đôi co với ông ta, bèn về nhà, còn lão bí thư thì đến nhà lão viện, tức là nhà cha mẹ Tô Vũ, để giải thích cho Tô Vũ. Tô Vũ về đến nhà gỗ nhỏ, gọi Lôi Bôn ra, vỗ vai hắn nói, chuyện ban ngày, ta nghe tàu tử kể rồi, làm tốt lắm. Hôm nào ca mời chú mày ăn ngon. Người như Lôi Bôn, không quen biết thì vô dụng, cho tiền hắn cũng chẳng để làm gì, thà mời hắn một bữa cơm còn thiết thực hơn. Không có gì, tôi cũng chỉ là gặp phải thôi, chẳng lẽ lại để người ta ức hiếp người nhà mình được. Câu này Tô Vũ rất vừa lòng, giao lưu vài câu đơn giản, Tô Vũ liền quay về. Chuyện của Lôi Bôn không vội, hắn đi một chuyến đồn công an, dù trời đã khuya. Hắn vẫn lái xe đến đồn công an, tìm đội trưởng của họ, làm một bản tường trình ngắn gọn. Lão bí thư đã khai ra hết những người có thể nghi ngờ, nên không ít người bị bắt đưa về để thẩm vấn, tam thẩm, công nhân viên chức, không thiếu một ai, nhưng rồi họ lục tục được thả ra. Chỉ có mỗi nhà đại bá và gã lười lão tam là vẫn còn bị giam giữ. Tô Vũ vừa bước vào cửa đã thấy đại bá ở hành lang. Vì thẩm vấn riêng nên hắn không thấy những người khác. Nhưng vừa thấy Tô Vũ, Đại bá như thùng thuốc súng gặp lửa, bùng nổ ngay tức khắc, dương nanh múa vuốt định xông đến tính sổ với Tô Vũ. Dù sao thì hai đứa con trai của hắn đều bị tống vào đồn với những lý do khác nhau, hắn hận đến ngứa răng. Ngươi có thù gì, oán gì, mà làm đến mức này với thân đại bá của ngươi, ngươi nói đi. Dù cho ta có lỗi với cha ngươi, thì đó cũng là chuyện của hai anh em ta, ngươi là một thằng nhóc ranh, hết lần này đến lần khác gây ra chuyện như vậy, ngươi không thấy quá đáng sao? Tô gia ta đã làm gì thất đức mà sinh ra cái tai họa như ngươi vậy? Đại bá Tô Vũ bị đồng chí công an ôm chặt sau lưng nên không thể nhúc nhích. Tô Vũ vốn không định phản ứng, nhưng hắn cứ tiểu xúc sinh, tai họa, này nọ, chịu sao thấu. Đại bá, ông còn mặt mũi nào nói là đại bá của tôi? Lúc hút máu thì sao ông không nói tôi là cháu ruột của ông? Đến nỗi này là sao? Ông có biết từ nhỏ đến lớn, tôi phải dựa vào một mình mẹ tôi nuôi gia đình, mới nuôi lớn được mấy anh em chúng tôi không? Nếu không có mẹ tôi, mấy anh em tôi đã chết đói từ lâu rồi. Cha tôi bị ông, người anh trai thân thích này hãm hại còn chưa đủ thảm hay sao? Ông hút máu em trai mình, ông còn có lý hả? Tôi là tai họa của Tô gia. Vậy ông là cái gì? Sâu mọt của Tô gia à? Hôm qua nhân, hôm nay quả, đại bá thân ái của tôi à? Ý chỉ, nhân quả báo ứng. Ngươi, ngươi. Bị Tô Vũ chặn hỏng không nói được câu nào, hắn cũng biết mình có lỗi với em trai, hiểu rõ mình đã gây ra phiền toái cho nhà Tô Vũ. Ngày thường hắn còn có thể giả bộ không biết, nhưng hôm nay, mọi chuyện đã vỡ lở, bị cháu ruột chỉ thẳng vào mặt mắng, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Phốc, vừa há miệng, phun ra một ngụm máu. Trong phòng, Tô Du Khánh đang bị thẩm vấn, nghe thấy tiếng la hét bên ngoài thì gọi cha. Ở một phòng khác, đại bá mẫu Tô Vũ cũng nhao nhao đòi ra ngoài. Đại bá Tô Vũ loạng choạng, được cảnh sát nhân dân đỡ lấy. Đồng chí Tô Vũ, bớt nói vài câu đi, đại bá của cậu bị cậu chọc tức đến hộc máu rồi. Hắn bị Tô Vũ chọc tức sao? Hắn bị câu cuối cùng của Tô Vũ, hôm qua nhân, hôm nay quả, làm cho tức đến hộc máu, bởi vì con trai cả của hắn rơi vào cảnh ngộ như vậy, con trai thứ cũng suýt chút nữa đi vào vết xe đổ. Muốn nói là Tô Vũ hại, trong lòng hắn còn dễ chịu hơn chút. Muốn nói hết thảy đều do hắn gây ra, hắn có thể không hộc máu sao? Cục diện tốt đẹp biết bao, hiện giờ lão nhị cả nhà, cháu trai cháu gái đều có hai đứa, nhưng hắn làm lão đại, đừng nói là cháu đích tôn, lão đại còn đang ở trong ngục giam tiếp thu giáo dục kia kìa. Lão nhị tốt nghiệp cấp 3, theo lý thuyết tiền đồ rất tốt, đáng tiếc bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Hết thảy mọi chuyện đều do sai lầm mà chính mình đã phạm phải, khiến hắn muốn dừng lại cũng không được. Giữ không nổi lão đại, có thể để cho lão nhị an tâm kết hôn sinh con, hắn cũng chấp nhận, nhưng ngay cả điểm này cũng không làm được, hắn có thể không tức hộc máu sao? Nhân quả luân hồi cứ thế chuyển động, không phải ngươi nói dừng là dừng. Có nhân thì ắt có quả, báo ứng của ngươi chính là ta, chậc chậc chậc. Cảnh sát nhân dân vội vàng tách hai người ra, kéo Tô Vũ vào một phòng thẩm vấn khác. Hỏi qua loa tên họ, giới tính, tuổi tác, rồi đi vào vấn đề chính. Tô Vũ cũng biết gì nói nấy, dù sao cảnh sát nhân dân đâu phải người trong thôn. Khi cảnh sát nhân dân hỏi vì sao không báo cáo sớm việc gà vịt ngỗng bị ngộ độc dẫn đến tiêu chảy liên tục, Tô Vũ cũng không hề e dè, nói thẳng là sợ tam thẩm bị đuổi việc. Đương nhiên, hắn cũng giải thích, truy cứu trách nhiệm của tam thẩm hay không thì kết quả cũng như nhau, hung thủ đứng sau màn rất khó bắt được. Người đều có tư tâm, hắn vì tam thẩm mà suy xét, rửa sạch số mô bị hạ độc trước, cũng không tổn hại đến lợi ích của đại chúng, chỉ là xuất phát từ tư tâm mà thôi. Cho nên chuyện này, công an cũng không quản nhiều, dù sao bí thư chi bộ thôn đã biết rồi, đâu phải việc công an phải quản. Vậy nên cậu đã đem số mô nhặt được, nhờ người đưa đến bệnh viện xét nghiệm. Đúng vậy, để xét nghiệm, còn phải tìm người có quan hệ, tặng quà, mới đạt được. Hơn nữa bệnh viện huyện không làm được, phải đưa đến bệnh viện lớn ở tỉnh. Tôi cũng phải đợi mấy ngày mới có tin. Tô Vũ có tài lực, quen biết nhiều người, có quan hệ rộng, có thể làm thành chuyện này cũng không có gì lạ, nên công an cũng tin tưởng. Mặt khác, họ cũng tiến hành điều tra cơ hóa bối trên địa bàn huyện, tức là kiểm tra những sơ hở còn sót lại, xem chỗ nào có dấu hiệu rò rỉ. Một khi phát hiện nơi nào có rò rỉ, việc khoanh vùng đối tượng tình nghi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Việc Tô Vũ nghi ngờ Tô Du Khánh không phải là đoán mò vô cớ. Thứ nhất, người ở thôn Tam Thủy Loan đều là nông dân chính gốc. Đừng nói không biết cơ hóa bối là cái gì, ngay cả biết cũng chẳng làm gì được. Cơ hóa bối ít nhất phải có bằng cấp 3 mới có thể tiếp xúc đến. Nếu dựa vào tiêu chí này để sàng lọc, tất cả những người từng học cấp 3 ở Tam Thủy Loan đều đáng giá bị nghi ngờ. Nhưng vấn đề là người sắp tốt nghiệp cấp 3 chỉ có Tô Du Khánh. Hắn tốt nghiệp một năm trước, là người tiếp cận nhất. Những người khác không có động cơ, chỉ có nhà Tô Du Khánh và nhà Tô Vũ là có thù sâu, có động cơ hãm hại hắn. Mà người có thể làm được chuyện này, ngoài Tô Du Khánh sắp tốt nghiệp ra, Tô Vũ cũng là đối tượng mà cảnh sát nhân dân nghi ngờ. Thứ nhất, Tô Vũ tốt nghiệp cấp 3, chắc chắn biết lo hóa bối là gì. Thứ hai, hắn có tiền, có quan hệ rộng, hai điểm này có thể nói là có ưu thế hơn Tô Du Khánh. Tô Du Khánh muốn có được thứ đó, chỉ có thể chơi tâm cơ, chơi thủ đoạn, nhưng Tô Vũ có thể tiêu tiền, tìm người là có thể làm được. Nhưng vẫn là câu nói kia, cảnh sát nhân dân chính mình cũng không tin là Tô Vũ, vì không đáng. Đồ vật mà Tô Vũ quyên tặng còn có giá trị cao hơn một cái trại chăn nuôi, huống chi cái trại chăn nuôi này kiếm chẳng được bao nhiêu, Hơn nữa Tô Vũ còn có 50%, vì 50% còn lại càng không đáng. Nhưng mặc kệ nói thế nào, những người từng học cấp 3 đều phải bị điều tra ngầm. Đầu tiên ngươi phải biết có thứ như vậy, ngươi mới có thể nảy sinh ý đồ. Dân chúng căn bản không biết có thứ như vậy, tự nhiên không đáng nghi ngờ. Đồng chí Tô Vũ, cảm ơn ngài đã phối hợp, nếu có yêu cầu gì khác, chúng tôi sẽ liên lạc lại với ngài. Tạm biệt. Đó là điều nên làm, cảnh sát và dân thường hợp tác mà. Tạm biệt. Mấy năm nay, đại bá Tô Vũ ít về thôn, mối quan hệ giữa hai bên nhờ khoảng cách thời gian mà bớt căng thẳng. Nhưng chỉ vì chuyện lần này, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Dù vậy, Tô Vũ không hề chủ động gây ra chuyện này, tất cả đều do lão bí thư chi bộ gánh, chẳng liên quan gì đến hắn. Trước đây, vì lâu ngày không gặp, lại thêm ông bà nội còn sống, phụ thân hết lòng hòa giải, Tô Vũ mới không đến mức dương cung bạt kiếm. Đại bá về, hắn cũng đến giúp thu dọn nhà cửa, xem như đã hết lòng hết dạ. Ai ngờ, mối quan hệ vừa mới dịu đi, lại bị kéo về quỹ đạo cũ. Tuy không đến mức không chết không ngừng, nhưng cũng chẳng kém là bao. Tô Vũ về đến nhà, Hoàng Túc Nga không có ở đó. Chờ một lúc, hắn đành sai Hắc Tử sang nhà bên gọi người, Hoàng Túc Nga mới khoan thai đến muộn. Hắc Tử không giống những con chó bình thường, nó rất thông minh. Vì vậy, ở nhà Tô Vũ, nó vẫn được coi trọng. Hoàng Túc Nga thấy Hắc Tử thì biết chồng mình đã về, chẳng ai sai khiến nó, Hắc Tử sẽ không tự ý chạy sang nhà cũ vào buổi tối. Sao anh lại sang nhà cũ vậy? Ăn cơm chưa? Chẳng phải anh đi đồn công an sao? Em ở nhà một mình, sốt ruột chờ anh, với lại mẹ em sang gọi em qua ăn cơm, nên em qua đó. Hoàng Túc Nga giải thích, Tô Vũ không muốn sang nhà cũ, thật sự không biết cha anh sẽ nói gì. Rốt cuộc, lúc trước khuyên anh giúp đại bá thu dọn nhà cửa, cha anh đã tốn bao tâm huyết, suýt chút nữa thì kể từ thời Nhiêu Thuấn Vũ Canh. Tóm lại, ông nói rất nhiều lời hay về đại bá, cũng nói rất nhiều lời thân mật. Tô Vũ thấy cha mình khó xử, cũng nhận ra ông thật sự không muốn cả gia đình cả đời không qua lại với nhau, nên mới nhượng bộ. Chủ yếu là một câu nói của Tô Phụ đã thuyết phục được Tô Vũ, dù con có hận đại bá đến đâu, sống trong thôn, con vẫn phải bận tâm đến nhiều việc. Ông bà nội còn sống đó. Ăn Tết muốn cùng nhau đón chứ, ông bà mất, đưa tang cũng phải cùng nhau đi. Không thể chuyện ai nấy làm được, người lớn làm một kiểu, người bé lại làm một kiểu, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao. Cho nên, có một số việc không thể tránh khỏi, nên tiếp xúc vẫn phải tiếp xúc. Mặt mũi không sứt mẻ mới là lẽ thường, cứ cả ngày, cả đời không qua lại, đến lúc gặp mặt thì xấu hổ lắm. Nhưng, nhân tính không bằng thiên tính, anh và đại bá một nhà, bát tự không hợp, vẫn là trở về quỹ đạo ban đầu. Anh không biết Tô Phụ nói gì về mình, nên đơn giản là không sang, để khỏi nghe ông lải nhải. Ừ, em qua đó, có gặp bí thư chi bộ thôn không? Gặp, gần đến giờ ăn cơm ông ấy mới về, em qua thì ông ấy vẫn còn ở đó. Ông ấy nói gì? Tô Vũ biết thừa còn cố hỏi, xem thái độ của phụ thân thế nào. Thông thường, lời của lão bí thư chi bộ vẫn rất có trọng lượng. Nói gì đâu, chẳng nói gì cả, em sang, lão bí thư chi bộ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cha anh đừng để bụng mấy chuyện vặt vãnh, hãy nghĩ thoáng ra. Tô Vũ bực bội, chẳng lẽ bí thư chi bộ thôn không giải thích giúp anh? Lão già này sẽ không định, quỵt nợ, đấy chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc là không đâu, dù gì cũng là bí thư chi bộ thôn, sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Em ăn rồi à, vậy anh tự nấu một bát mì ăn vậy, ăn tạm thôi. Nói rồi, Tô Vũ đi vào bếp, xào một quả trứng gà, nấu một bát mì, cho thêm một quả trứng gà, thêm chút tương thịt băm, thành một bát mì vô cùng đơn giản. Vừa ăn mì, Hoàng Túc Nga vừa hỏi anh về chuyện ở đồn công an, anh cũng không giấu giếm, kể lại chuyện gặp đại bá, tức giận đến hộc máu. Anh lại gây chuyện rồi phải không? Nếu để cha em biết, lại bảo anh không hiểu lễ nghĩa tôn ti. Xí, lễ nghĩa tôn ti gì chứ, là ông ta cậy già lên mặt, mắng tôi trước, sao, tôi không được cãi lại à? Huống chi, tôi nói câu nào không phải sự thật. Nếu công an không điều tra ra nguồn gốc cuộc lo hóa bối thì thôi, một khi điều tra rõ, có liên quan đến Tô Du Khánh, chật chật, cảm giác đại bá hận không thể giết tôi luôn ấy. À phải rồi, con gái đâu? Nó đang ngủ ở nhà cũ. Con gái của Tô Vũ, chính là tiểu công chúa, nhỏ nhất của Tô gia hiện giờ, được mọi người hết mực yêu thương. Dù là Lưu Ngọc Chi, hay Tô Phụ, đều vô cùng thích con bé. Đại ca càng yêu thương đứa cháu gái này hơn cả con trai mình. Lý Tú Cầm cũng rất quý nó, hơn nữa ban ngày thường xuyên cùng Tô Hướng Đông, Tô Ninh nghịch ngợm, buổi tối thỉnh thoảng ngủ ở nhà cũ, chuyện rất bình thường. Ừ, tôi sợ đại bá cho cùng rất dậu, ban ngày em để ý đến oánh oánh nhiều hơn, đừng để nó chạy lung tung. Không, không đến mức đó chứ. Ai mà nói trước được, thôi được, tôi dặn Tô Cần vậy. Hiện giờ Hoàng Túc Nga đang bụng mang dạ chửa, chưa chắc đã lo được hết. Dù sao mùa hè sắp được nghỉ, Tô Cần có thời gian trông trẻ. Cùng lắm thì ban ngày anh thuê một người nhìn chằm chằm, để phòng ngừa vạn nhất, ai biết đại bá có thể biến thái hay không. Em biết rồi, ban ngày em sẽ trông chúng nó, chơi ở trong nhà thôi. Ừ, em để ý nhiều hơn là được. Dặn dò xong, Tô Vũ ăn no, rửa mặt, rửa chén rồi đi ngủ. Vừa định ra cửa, Tô Lệ đến, mang đến tin tức tốt. Chuyện Tô Vũ nhờ cô, sau mấy ngày chọn lựa, tìm hiểu, đã có kết quả. Có chuyện gì vậy, tôi đang bận đây. không phải Tô Vũ thấy chị gái mà không thân thiện, mà là thường xuyên gặp mặt, cũng không cần phải tỏ ra quá nhiệt tình. Còn chuyện gì nữa, chuyện cô nhờ tôi ấy, sau khi tôi nhiều mặt tìm hiểu, tìm được mấy người thích hợp. Mấy ngày nay tôi đã gặp từng người một, sàng lọc một chút. Cũng nói qua tình hình của Trương Lập Quốc, ảnh chụp cũng xem rồi. Có hai người bằng lòng gặp mặt thử, tôi cố ý đến báo cho cậu. Ồ, đây là ảnh chụp của nhà gái, cậu đưa cho đối phương xem. Là từng người gặp một lần, hay là chỉ gặp một người, còn người kia từ chối. Tô Vũ lấy ảnh chụp xem qua, một người tóc đuôi ngựa, mặt tròn, trông khá xinh xắn, mặc quần áo kẻ ô vuông, cao khoảng 1m65, lớn lên cũng được. Một người khác mặt trái xoan, cười lên có má lúm đồng tiền, tóc bện sam to, ăn mặc rất giản dị đến mức ném vào trong thôn, không ai coi là thanh niên trí thức cả. Không phải là ăn mặc bẩn thỉu, mà là quần áo mộc mạc. Thực tế thì vẫn khá xinh đẹp, sạch sẽ, trắng trẻo, quan trọng là so với người mặt tròn, trông có, nữ tính, hơn, cao 1m73, thuộc tạng người cao lớn, có điều hơi gầy. Chị chắc chắn là đã gặp hết rồi chứ, từ giữa chọn ra. Đương nhiên rồi, cùng một địa phương, vốn đã không nhiều. Hơn nữa còn kiên trì về quê, chưa kết hôn, cũng chỉ có mấy người này thôi. Mấy người này đều ôm một tia ảo tưởng, muốn về quê, nên mới chậm chạp không kết hôn. Người mặt tròn, xinh xắn kia, năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình, cùng quê với Trương Lập Quốc, nhưng không cùng thị. Người mặt trái xoan, cao lớn kia, năm nay 27, chưa lập gia đình, cùng thị với Trương Lập Quốc, trình độ cao trung, có văn hóa. Chập chập chập, được đấy, trình độ cao trung, bằng cấp này, vài năm nữa dù không gả cho lão Trương, chỉ dựa vào cái bằng đại học cũng có thể về thành phố. Được rồi, ngày mai buổi sáng ở công viên nhân dân, buổi sáng một người, buổi chiều một người, đúng không? Tôi đi nói chuyện, chờ tin của tôi. Tô Vũ nhận lấy ảnh chụp, cầm rồi đi thẳng đến nhà gỗ nhỏ. Đây đúng là chuyện tốt, lão Trương coi như là thiết thụ khai hoa, rồi, chuyện rất tốt đấy. Tô Vũ tay cầm tấm ảnh, vội vã xông vào căn nhà gỗ nhỏ. Trong phòng đã có vài người ngồi sẵn, bao gồm Trương Lập Quốc, Hồ Tử, Lôi Bôn, cùng vài thành viên đội săn bắn. Chủ nhân, mọi người đồng loạt chào hỏi, Tô Vũ gật đầu đáp lại, không để ý nhiều, lập tức tiến đến trước mặt Trương Lập Quốc, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Thấy vẻ mặt này của Tô Vũ, Trương Lập Quốc bỗng có cảm giác bất an. Tiểu Vũ, để có cái biểu tình gì vậy, tìm ta có chuyện gì? Trương Lập Quốc lớn hơn Tô Vũ vài tuổi, nên gọi hắn Tiểu Vũ cũng chẳng có gì quá đáng. Những người khác theo Tô Vũ kiếm cơm, dù tuổi tác có lớn hơn cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng chủ nhân. Nhưng Trương Lập Quốc lại khác, hắn là người Tô Vũ liếc mắt đã nhìn chúng, mời về làm võ giáo đầu, là người đặt nền móng cho đội săn bắn, là một nhân vật có khả năng lĩnh quân, là người Tô Vũ chủ động kéo vào đội ngũ. Nói trắng ra, bọn họ là quan hệ bình đẳng, hợp tác, giống như Hồ Tử, thậm chí còn tự tin hơn cả Hồ Tử. Suy cho cùng, tầm quan trọng của Hồ Tử đối với Tô Vũ không nằm ở việc hắn lợi hại ra sao, mà ở sự trung thành. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Tô Vũ hiểu rõ tính cách của hắn, giao việc cho hắn thì Tô Vũ hoàn toàn yên tâm. Sự tín nhiệm này không ai trong đội có thể so sánh được, dù là Lý Thiết, Lý Mục, Lý Tín. Bởi vì đã chịu ân huệ đặc biệt của Tô Vũ, một lòng muốn báo đáp, nhưng so với Hồ Tử, Tô Vũ vẫn tin Hồ Tử hơn. Lòng người khó dò, trừ phi ngươi hiểu rõ người đó từ nhỏ đến lớn. Nhưng Trương Lập Quốc lại khác, người ta dựa vào kỹ năng để đứng vững, không có hắn, Tô Vũ chỉ có thể miễn cưỡng dạy một chút thương pháp. Về võ thuật, Tô Vũ có thể tinh thông hơn, nhưng xét về khả năng vận dụng hợp lý, hắn không bằng Trương Lập Quốc. Quân nhân rèn luyện thân thể, tất cả đều vì chiến tranh mà phục vụ. Vì vậy, dù rèn luyện thân thể, cũng không phải luyện thành cơ bắp cuồn cuộn, mà là cơ bắp tuyến tính, gia tăng sức chịu đựng, sức bật, tốc độ và lực lượng. Tuyệt đối không thể so sánh với những người tập gym. Đương nhiên, thân thể chỉ là một phần, quan trọng hơn là khả năng sử dụng súng ống, phân tích địa hình và ẩn nấp. Những thứ này Tô Vũ căn bản không dạy được, ẩn nấp thì hắn biết, nhưng đó là dựa vào bản lĩnh võ học không ai sánh kịp. Người khác đừng nói học, dù học được một nửa kỹ năng của Tô Vũ cũng không thể. Vẫn là câu nói đó, hợp lý, vận dụng hợp lý, chế độ khoa học, những thứ này Tô Vũ căn bản không biết. Hắn chỉ học được một kỹ năng nào đó, như võ thuật, như súng ống. Nhưng bảo hắn rèn luyện thân thể hợp lý để thích ứng với môi trường, hắn hoàn toàn không hiểu. Hắn có điểm kỹ năng, có thể học được ngay lập tức, có cơ hội thử sai. Cùng lắm thì đổi kỹ năng khác, tiếp tục thăng cấp, một ngày nào đó có thể trở thành chúa tể rừng rậm. Nhưng người khác có cái phí tổn để thử sai đó sao? Căn bản không có, cho nên cần phải hợp lý, mà Trương Lập Quốc là người không thể thiếu. Có thể nói hắn là hòn đá tảng của đội săn bắn, là nhân vật mấu chốt. Có thể nhìn thẳng vào Tô Vũ, không cần nịnh bợ, tự nhiên không có cái loại cảm giác khẩn trương. Hắn có thể coi Tô Vũ là bạn, không cần cố ý nịnh bợ. Trương ca, tin vui đây, việc huynh nhờ ta tìm đối tượng, có tin tức rồi. Trước mặt bao nhiêu anh em, Tô Vũ đột nhiên nhắc đến chuyện này, sắc mặt Trương Lập Quốc đỏ lên trông thấy. Đừng nói là xấu hổ, hắn 18 tuổi tòng quân, làm việc mấy năm trời, mãi đến khi xuất ngũ, căn bản chưa từng tiếp xúc gì với nữ đồng chí. Cơ hội duy nhất tiếp xúc với phụ nữ có lẽ là đoàn văn công của quân đội. Nhưng đó là, làm nhiều thịt ít, mà hắn lại tính cách nhút nhát, căn bản không có ý tưởng đó, nên cơ hội tiếp xúc với con gái rất ít. Bị Tô Vũ vạch trần trước mặt mọi người, hắn có chút không nhịn được, mặt đỏ bừng. Đối tượng gì chứ, đệ đừng có nói bậy, ta nhờ đệ tìm đối tượng khi nào. Lần trước nói chuyện, Tô Vũ hỏi nếu là cùng tỉnh, hoặc cùng thành phố, cùng địa phương, huynh có suy xét không? Dù sao đến lúc về, không cần phải giải thích, cả hai bên đều vui vẻ. Như vậy, hắn cũng không tính là làm lỡ người ta. Đừng thấy Trương Lập Quốc nhút nhát, nhưng hắn thuộc loại thanh niên trí thức, ở nông thôn, ngủ với người ta rồi là cưới, kết quả có cơ hội về thành phố thì lập tức bỏ vợ bỏ con. Đương nhiên, nỗi nhớ nhà có thể hiểu được, nhưng cái kiểu bỏ vợ bỏ con này thì không thể tha thứ, chẳng phải là hủy hoại cả đời người ta sao? Coi người ta là cái gì? Đối tượng giải quyết nhu cầu tạm thời à? Ngày thường khoe khoang cuộc sống thành thị, lừa một cô thôn nữ yêu mình đến chết, có cơ hội thì đá người ta, quá khốn nạn. Cho nên Trương Lập Quốc một lòng muốn về nhà, hắn sẽ không làm lỡ cô nương nào. Huống chi hắn còn có Tiểu Vân, sợ thật cưới vợ, Tiểu Vân không thích ứng. Nhưng lời khuyên của Tô Vũ khiến hắn dao động, rốt cuộc nếu đến từ cùng một nơi, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, hắn có cơ hội về, thì nhà gái đương nhiên cũng có thể đi theo. Mà hai người đến từ cùng một nơi, sẽ bớt đi nỗi thương cảm xa quê, chỉ có thêm hai người đáng thương cùng nhớ nhà. Ấy, Trương ca, huynh đừng chối chứ, người ta ngày mai chờ gặp mặt đấy, giờ huynh, bồng kèo, thì không được đâu, ta đã nhờ chị gái giúp tìm đó. Một người cùng tỉnh với huynh, mặt tròn, tiểu gia bích ngọc, cao 1m65, một người khác còn tốt hơn, cùng thành phố với huynh, mặt trái xoan, 1m73, chân dài, quan trọng là tốt nghiệp cấp 3, xứng với huynh quá rồi. Này, ảnh đây, xem nhanh đi. Tô Vũ đưa ảnh qua, một đám anh em chen nhau xem náo nhiệt. Thôi thôi thôi, để người ta xem trước đi, có phải kén vợ cho các ngươi đâu mà chen nhau. Đi đi đi. Tô Vũ xua mọi người ra, đưa ảnh cho Trương Lập Quốc. Hắn cầm ảnh, nhìn thoáng qua, đúng như Tô Vũ nói, hai người dung mạo cũng không tệ. Dù là cô mặt tròn kia, cũng là nữ thần trong mắt nhiều người. Quan trọng là người ta mới 26, hắn đã ngoài 30 rồi, đúng là trâu già gặm cỏ non. Tô Vũ vừa nói tuổi, Trương Lập Quốc càng thêm do dự. Cái, một người 26, một người 27, nhỏ quá, không hợp, không hợp. Thảo, Tô Vũ suýt nữa thì nói, huynh thật sự muốn tìm người bằng tuổi chắc. 33, cưới về 7-8 năm thì mãn kinh ấy hả? Mấy lời này có hơi quá, nhưng đạo lý thì không sai. Có gái trẻ đẹp không chọn, sao cứ phải chọn người bằng tuổi? Người bằng tuổi dù chưa lập gia đình, thì kinh nghiệm sống cũng nhiều, hai người ở với nhau, rất khó hòa hợp, giống như sống chung hơn. Mọi người đều là lần đầu kết hôn, sao không thể có chút lãng mạn, có chút tình yêu chứ? Ca ca, đừng có ngốc, việc này nghe ta, huynh ngàn vạn lần đừng dại dột. Huynh nhìn xem, mấy cô nương xinh tươi như vậy, mặt đầy collagen, tôi ôm vào lòng, ôn hương noãn ngọc, chẳng phải sướng rơn sao? Huynh tìm cô trẻ thì còn có thể nhõng nhẽo với huynh tìm người bằng tuổi, hơn 30 cả rồi, chỉ còn lại cuộc sống thôi. Đừng có ngốc, có gái thơm tho mềm mại không cần, tìm người bằng tuổi làm gì? Huynh muốn độ người ta hả? Những người khác cũng mỗi người một lời khuyên bảo, lại nói 27 tuổi cũng không phải nhỏ, nên biết cái gì đều đã biết, dù chưa ăn thịt heo, cũng đã thấy heo chạy rồi. Hôm nay huynh nghỉ 2 ngày đi, hôm nay ta vào thành với huynh, mua quần áo, trang điểm đẹp trai vào, ngày mai gặp hai cô nương, sáng một người, chiều một người. Liệu xong xuôi, ngươi hãy nói cho ta biết ngươi chọn ai, ta sẽ bảo tỷ tỷ ta đi thông báo. Hoặc là ngươi cứ quyết định thẳng, hẹn một người, người còn lại tỷ tỷ ta sẽ giúp ngươi từ chối. Yên tâm đi, ta không dám đắc tội người ta đâu. Đến lúc đó biếu chút quà cáp, dù không thành cũng còn chút tình nghĩa, coi như tạ lỗi. Như vậy được chứ? Tô Vũ lôi Trương Lập Quốc ra ngoài, Trương Lập Quốc ra sức dãy giụa, miệng không ngừng lẩm bẩm tuổi còn nhỏ, không biết liệu cái gì, không được không được. Cảm giác đúng là loại bùn nhão chết không lên tường, cứ thấy gái là xong đời. Cái gì mà không được không được, ta nói được là được, theo ta đi. Trương Lập Quốc sức lực cũng không nhỏ, nhưng so với ai chứ? Tô Vũ chỉ một tay đã kéo hắn rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, hơn nữa hắn có phản kháng cũng vô ích. Tô Vũ một mực muốn tìm cho Trương Lập Quốc một người bạn đời, tất cả cũng chỉ vì tình huynh đệ, không hề tư tâm. Tô Vũ lái xe chở Trương Lập Quốc đi thành phố, từ quần áo, đồng hồ, giày dép, hắn được tút tát lại từ trong ra ngoài. Hai người còn đi ngâm mình trong bồn tắm, cắt tóc, mua kem đánh răng bàn chải, để hắn về nhà còn biết mà dọn dẹp, chứ đi xem mắt mà miệng lại nồng nặc mùi tỏi thì còn ra thể thống gì. Trương Lập Quốc răm rắp nghe theo sự sắp xếp của Tô Vũ. Hắn thì cứ thao thao bất tuyệt truyền đạt kinh nghiệm, dặn dò Trương Lập Quốc ngày mai gặp mặt phải nói năng thế nào, ứng phó ra sao. Trương ca, Tiểu Vân đã 15 tuổi rồi, sắp tới phải ở trường. Dù không ở ký túc xá thì nhà ngươi cũng không có ai quán xuyến. Người cả ngày xem Tiểu Vân như con gái ruột, cứ khư khư giữ bên mình, người trong thôn nhìn vào sẽ nghĩ ngợi thế nào. Đúng không, thật ra Tiểu Vân có muốn hay không, không quan trọng. Con bé sắp thành niên rồi, ngày thường đều ở trường, dù ngươi kết hôn, nó cảm thấy khó chịu thì cũng kệ thôi. Nó có ở nhà mấy ngày đâu, ráng nhịn một chút là qua, phần lớn thời gian nó vẫn ở trường mà. Không thể vì chuyện của nó mà chậm trễ cả đời mình được. Chờ nó 17-18 tuổi, đến tuổi yêu đương. Ngươi nếu vẫn chưa lập gia đình, ngày nào cũng ở cùng nó, trong thôn lại đàm tiếu cho xem. Người mà kết hôn rồi, chờ nó đến tuổi yêu đương cũng dễ tìm đối tượng hơn, có phải không? Trương Lập Quốc tuy không phải loại người như vậy, nhưng người trong thôn ai quản mấy chuyện đó. Sự thật là hắn và Tiểu Vân chẳng có chút quan hệ huyết thống nào, đây là sự thật, Tiểu Vân lại do hắn nuôi lớn, nếu hắn cứ mãi độc thân, Tiểu Vân tìm đối tượng cũng sẽ bị người ta nghĩ nhiều. Dù sao chiến hữu tình thì vẫn là chiến hữu tình, việc Trương Lập Quốc làm đúng là có hơi quá, con gái ruột cũng chỉ đến thế là cùng, chứ ai lại vì con nuôi mà không cưới vợ. Chỉ vì nó thương tâm, khó chịu, nghe có lọt tai không? Đó là chuyện chỉ có cha ruột mới làm thôi, chiến hữu, có thể nuôi nấng con gái của chiến hữu thành người đã là hết nghĩa vụ rồi. Được, ta nghe ngươi. Trương Lập Quốc bản thân không sao cả, hắn chỉ sợ Tiểu Vân phải chịu uất ức. Lời Tô Vũ nhắc nhở hắn, nếu hắn cứ mãi chưa lập gia đình, chờ Tiểu Vân lớn lên sẽ khó tìm được mối tốt. Nhà nước còn quy định, người chưa lập gia đình không được nhận nuôi trẻ mồ côi, chắc chắn là có đạo lý nhất định. Đặc biệt là một nam một nữ, một người đang tuổi xuân phơi phới, một người đàn ông độc thân, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta suy diễn lung tung. Đương nhiên, Tô Vũ nói vậy chủ yếu là để kích thích hắn, khiến hắn ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không, với tính cách của Trương Lập Quốc, có khi chỉ làm cho có lệ, nếu không muốn thành thì hắn có cả vạn cách khiến người khác trướng mắt. Tô Vũ chỉ có thể giúp hắn, nhưng không thể làm thay hắn được, cần hắn chủ động phối hợp mới được. Hai, như vậy mới đúng chứ? Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn phải có chủ trương một chút, tìm cho nó một người gì, giúp đỡ chiếu cố nó cũng tiện, còn không dễ bị đàm tiếu. Con gái sắp trưởng thành rồi, một số chuyện sinh lý, nó có thể hỏi ngươi sao? Chẳng phải vẫn phải hỏi phụ nữ hay sao? Ngươi không thể thay thế được vai trò của một người phụ nữ. Nghĩ cho kỹ đi, đừng chậm trễ bản thân, cũng đừng liên lụy người khác. Tô Vũ ba hoa vài câu, khiến Trương Lập Quốc ngoan ngoãn phối hợp. Buổi chiều mua đồ dùng sinh hoạt, sau đó mua mấy bộ quần áo, quần, giày, vớ, tóm lại là những thứ quần áo có thể dùng, mua nhiều một chút. Hôm nay sau khi về, dọn dẹp lại cái phòng mà ngươi đang ở, từ trong ra ngoài phải sạch sẽ, vứt hết cho ta những thứ rách nát đó đi, dùng nước khử trùng, tiêu độc trong ngoài. Chăn, ga, vỏ chăn, thay hết đi, như vậy nếu hai người vừa mắt nhau, ngươi còn dẫn người ta về phòng nhỏ của ngươi mà xem. Trương Lập Quốc đang ở nhà của chiến hữu, cũng chính là nhà của Tiểu Vân. Tình cảnh của hắn, trong thôn đã sớm biết, cũng đã liên hệ với bộ đội, xác nhận thân phận của Trương Lập Quốc. Hơn nữa, Tiểu Vân lại là gánh nặng, Trương Lập Quốc không quản thì cả thôn phải quản, đúng là ăn cơm của trăm nhà. Đây là việc bất đắc dĩ, cho nên người giám hộ của nó là tập thể thôn, là thôn trưởng, chứ không phải Trương Lập Quốc. Nhưng Trương Lập Quốc có thể thay mặt chăm sóc nó, là quyết định của tập thể thôn. Cho nên mới cho phép Trương Lập Quốc tạm thời ở nhà của Tiểu Vân. Hai, biết rồi. Tô Vũ đích thân đưa hắn về, lại giúp hắn thu dọn nhà cửa. Tô Vũ đứng giữa sân, nhìn căn nhà rách nát, hết đường xoay sở. Trương ca, tuy nói càng nghèo càng vinh quang, nhưng cái sân này của ngươi cũng nghèo quá rồi đấy. Phía bắc là phòng hắn và Tiểu Vân ngủ riêng, mỗi người một gian. Hiện giờ Tiểu Vân đi học, ở trường, cơ bản không về nhà, chỉ khi nào nghỉ mới về. Nhà đâu phải của ta, chẳng lẽ vì muốn cưới vợ mà xây nhà mới? Nhà mới thì sao, ngươi có phải là không có tiền đâu? Ta thấy vẫn nên phá đi, xây lại một cái cho xong. Ngươi mà cùng vợ đi rồi, để lại cho Tiểu Vân, cũng có thể trở thành một loại tài sản cố định đấy chứ, ngươi nói có lý không? Ta không sao cả, chỉ là không biết Tiểu Vân có muốn không. Tô Vũ chỉ Trương Lập Quốc, thầm nghĩ ngươi đúng là đồ, cùng con gái, mấu chốt là còn chẳng phải con ruột. Kệ nó, cứ thế quyết định đi, xong việc ta tìm người đến xem diện tích nền, xây lại toàn bộ từ trong ra ngoài. Ngươi tạm thời ở nhà gỗ nhỏ bên kia. Chờ Tiểu Vân nghỉ về, đến rồi thấy nhà cửa mới tinh, chắc chắn là bất ngờ vui sướng. Chuyện này, ngươi hỏi bí thư chi bộ thôn xem sao, không cần phải để ý đến Tiểu Vân. Tiểu Vân vị thành niên, mọi việc do người giám hộ định đoạt. Người giám hộ của nó là thôn, do thôn trưởng định đoạt. Hai người nói làm là làm, trực tiếp mang lễ vật đến nhà bí thư chi bộ thôn, đề xuất chuyện xây lại nhà mới. Biết được Trương Lập Quốc muốn cưới vợ sinh con, thôn trưởng mừng rỡ, dù sao ông tận mắt chứng kiến Trương Lập Quốc đối với Tiểu Vân không tệ, hết lòng chiếu cố, cái tình chiến hữu này, ông hâm mộ, bởi vì lão bí thư cũng từng tham gia quân ngũ, biết rõ tình nghĩa đó chân quý đến nhường nào. Xây nhà mới, đây là chuyện tốt, chỉ là dùng nền nhà của Tiểu Vân, trực tiếp phá đi xây lại, ta cần xác nhận một việc. Đừng trách ta làm bí thư chi bộ thôn mà hỏi nhiều, có một số việc, ta phải vì Tiểu Vân mà chịu trách nhiệm. Cái nhà này xây xong, thuộc về ai? Điểm này ngươi phải nói rõ. Nếu là về Tiểu Vân, vậy thì tốt, phá đi xây lại, ta đồng ý. Nếu không phải về Tiểu Vân, chúng ta trong thôn, cũng có thể vì đồng chí Trương Lập Quốc nghĩ cách, xem có thể xin được một miếng đất không, làm địa chỉ tân hôn phòng, ngài thấy sao? Lão bí thư không có vòng vo mà nói thẳng, giảng đạo lý, dùng nền nhà của Tiểu Vân để xây nhà, vậy thì cần thiết phải thuộc về Tiểu Vân. Nếu muốn thuộc về mình, ví dụ như vài năm nữa, tính về quê, ngươi có thể bán nhà, dù sao cũng là ngươi xây. Nhưng nền nhà của Tiểu Vân, vậy ngươi không thể bán, chỉ có thể thuộc về Tiểu Vân. Chuyện này nói không rõ, sau này tất cả đều là rắc rối. Lão bí thư, cứ xây trên nền cũ đi, phòng ở về Tiểu Vân, chúng tôi chỉ là ở tạm một chút, chờ nó thành niên, tôi cũng nên rời đi rồi. Tốt, có tâm, chuyện này, ta đồng ý, ngươi viết cái chứng từ, việc này cứ thế định rồi. Mấy người bàn bạc thống nhất phương án, Tô Vũ về đến huyện thành, đến cái tứ hợp viện của hắn, tìm được thầu xây dựng, cùng hắn đề xuất việc Trương Lập Quốc muốn xây một cái sân. Mấy năm nay làm công cho Tô Vũ, hắn đã kiếm đủ đầy bồn đầy chén. Hắn thích nhất là công việc Tô Vũ giao, hào phóng, rộng rãi, không keo kiệt. Vừa nghe nói lại có việc, biểu thúc của Tô Vũ không nói hai lời, nhận luôn. Cái gọi là chứng từ, chẳng qua là lời nói miệng được ghi lại thành văn bản, có giấy trắng mực đen làm bằng chứng, để tránh nói có sách mách có chứng. Vốn dĩ Trương Lập Quốc định bụng mua nhà mới, sau này để lại cho Tiểu Vân, nên đương nhiên không có vấn đề gì, vì vậy anh ta dứt khoát ký tên theo lời thôn bí thư chi bộ. Dù sao chuyện này cũng không vội, còn chuyện ngày mai mới là quan trọng hơn cả. Tô Vũ dặn dò mãi, cuối cùng cũng yên tâm phần nào, rồi bỏ mặc Trương Lập Quốc, một mình trở về nhà. Hôm sau, Tô Vũ đích thân dẫn Trương Lập Quốc đến gặp nhị tỷ của mình, rồi lại dẫn anh ta đến công viên nhân dân. Còn những việc tiếp theo, chỉ có thể dựa vào chính anh ta thôi. Tất nhiên, Tô Lệ vẫn phải ra mặt, giới thiệu qua loa cho hai người làm quen, sau đó mới rời đi. Còn Tô Vũ, đương nhiên là về nhà nhị tỷ chờ tin tức. Bên này xong việc, Trương Lập Quốc cũng đến nhà tỷ của Tô Vũ, bởi vì buổi chiều anh ta còn có một cuộc gặp mặt khác. Trương Lập Quốc tuy là thanh niên lớn tuổi, nhưng người ta có tiền, nhà cửa nói mua là mua ngay. Xe đạp tuy không mới tinh, nhưng lúc mua cũng là xe mới đi được mấy năm chứ mấy. Giờ Tô Vũ cho anh ta tân trang lại, đeo thêm cái đồng hồ, trông chẳng khác nào cán bộ văn hóa. Với cái dáng vẻ này, cô nương nào nhìn vào mà chẳng sao xuyến. Chưa bàn đến những chuyện khác, dáng người Trương ta thì khỏi phải chê, dù sao cũng là lính xuất ngũ, cơ bụng sáu múi, rãnh bụng chữ V, muốn gì có đó. Anh ta tuy ăn nói vụng về, nhưng lại thật thà. Nếu là người phụ nữ muốn sống ổn định, nhìn vào sẽ biết ngay, người đàn ông này không có tâm cơ, tuy có tiền nhưng chắc chắn không lăng nhăng, có thể yên tâm gửi gắm. Hơn nữa, vì tình nghĩa với đồng đội, anh ta chủ động xuất ngũ, chăm sóc con mồ côi của chiến hữu. Chuyện này mà kể cho các nữ đồng chí nghe, ai có lòng dạ không sắt đá mà chẳng cảm động. Ăn nói vụng về, thành thật, lại có tình có nghĩa, thêm vào đó có chút tài sản, lại còn bảnh bao ra dáng, điều kiện thế này thì hơn vài tuổi có xá gì. Hơn vài tuổi thì biết thương người hơn. Chưa nói đến chuyện khác, theo anh ta, ít nhất cũng không lo chết đói. Dù là năm đói kém, cũng vẫn có cái ăn no bụng. Huống chi, cả làng trên xóm dưới, có thể không ai biết Trương Lập Quốc là ai, nhưng không ai không biết Tô Vũ là ai. Tất nhiên, hai vị nữ nhân này đều đến từ huyện thành, không phải người trong xã, nên có lẽ ấn tượng về Tô Vũ không sâu sắc bằng, nhưng đừng quên, Tô Vũ từng lên báo. Nếu người thường lên báo thì có thể không ai nhớ, nhưng đây lại là người địa phương, vậy thì đáng để ghi nhớ. Vì vậy, khả năng rất lớn là hai vị này biết Tô Vũ là người như thế nào. Mà đã biết Tô Vũ, thì việc Trương Lập Quốc đi theo Tô Vũ làm ăn kiếm tiền, chẳng phải là biết rõ hàm kim lượng của anh ta rồi sao? Thỏa thỏa là cổ phiếu tiềm năng ấy chứ. Huống chi, bà mối lại là chị ruột của Tô Vũ, chuyện này đâu phải bí mật gì. Người bình thường, có thể khiến chị ruột Tô Vũ đích thân làm mai mối sao? Chắc chắn phải là anh em tốt lắm mới được như vậy. Có thể không hiểu rõ Trương Lập Quốc là ai, nhưng chỉ cần hiểu rõ Tô Vũ, thông qua những sắp xếp này thì biết, Trương Lập Quốc đối với Tô Vũ là một người đáng tin cậy. Không phải nữ đồng chí nào cũng ham hư vinh, thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng có tiền, có tiềm lực, ít nhất cũng là một ưu thế, đúng không? Chênh lệch vài tuổi, cũng không tính là quá đáng. Tô Vũ ở nhà chị gái, làm một bàn đồ ăn, tĩnh lặng chờ Trương Lập Quốc đến. Đương nhiên, nếu hai người nói chuyện hợp ý, Trương Lập Quốc sẽ dẫn đối phương đi nhà hàng, Tô Vũ chuẩn bị sẵn sàng cũng chỉ là để phòng bất chắc. Quả nhiên, không cần dùng đến, chưa đó, Trương Lập Quốc không về, Tô Vũ cùng chị gái và cháu ngoại gái ăn cơm. Đối với Nhã Nhã mà nói, đương nhiên là hạnh phúc, bởi vì cậu đến, lại có thể ăn no nê. Buổi chiều, Trương Lập Quốc khoan thai tới muộn. Sao rồi Trương ca, có cảm nhận được thanh xuân đang tuột khỏi tay không? Cô nương 26 tuổi đấy, chật chật, cảm giác của anh thế nào? Trương Lập Quốc đẩy Tô Vũ ra, sợ bị cái mặt, dê sồm của Tô Vũ làm ảnh hưởng, rồi mới nói không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu, nhưng cũng tạm tạm. Cô ấy hỏi về Tiểu Vân nhiều lắm, tôi cảm thấy cô ấy không có thiện cảm với Tiểu Vân. Trước khi gặp mặt, Tô Lệ đã nói rõ tình hình, cũng là sau khi báo cho rất nhiều đồng hương, mới chọn ra những người không quá để ý chuyện đó. Tô Lệ làm việc ở phường, từ khi vào thành, những công việc tiếp xúc đã giúp cô ăn nói lưu loát hơn hẳn, hiểu biết nhiều hơn, học được nhiều kỹ năng giao tiếp, biết nói thế nào để các nữ đồng chí dễ đồng cảm và chấp nhận Tiểu Vân hơn. Dù sao chỉ khi nguyện ý chấp nhận Tiểu Vân thì mới có chuyện để nói tiếp, nếu không thì khỏi bàn, Trương Lập Quốc cũng không vì một người phụ nữ mà từ bỏ những kiên trì bấy lâu nay. Mà Tô Lệ ra sức khuyên giải từ hai phía, thứ nhất, Trương Lập Quốc là quân nhân xuất ngũ, điểm này rất quan trọng, chứng tỏ anh ta là người chính trực, vì tình nghĩa với đồng đội mới chăm sóc Tiểu Vân. Trong thời đại này, rất nhiều quân nhân nuôi nấng con cái của đồng đội mình, đây không phải chuyện hiếm, đặc biệt là những người cả nhà không còn ai, chỉ còn lại đứa trẻ, nếu không được đồng đội nhận nuôi thì cũng được lãnh đạo cũng nhận nuôi. Cho nên việc Trương Lập Quốc làm, tuy có chút bốc đồng, nhưng cũng không phải không thể lý giải được. Thứ hai, Tiểu Vân đã 15 tuổi, nhiều nhất 3 năm nữa là thành niên. Mà Trương Lập Quốc nếu cưới ai đó, 3 năm sau có thể thông qua quan hệ trong quân đội, xin chuyển công tác về quê, để vợ anh ta đương nhiên có thể cùng đi. Có thể về quê, đây là một sự cám dỗ lớn, dù sao những người này đều 26, 27 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, chẳng phải là đang chờ ngày về nhà hay sao? Không cần quan tâm việc họ đồng ý hay phản đối cách làm của Trương Lập Quốc, chỉ cần chịu đựng Tiểu Vân 3 năm, sau này coi như người dưng, trở về quê, đương nhiên là sống cuộc đời của mình. Sau này nhiều lắm thì coi như người thân, viết thư hỏi thăm nhau thôi. Cho nên chuyện này, dù nhà gái không ủng hộ, cảm thấy Trương Lập Quốc vì con mồ côi của chiến hữu mà xuất ngũ, đúng là không khôn ngoan, còn chăm sóc đến khi thành niên, đúng là quá đại công vô tư, dù không ủng hộ, cũng không thể không thừa nhận, Trương Lập Quốc là đàn ông, đã hứa với chiến hữu thì một lời là một gói vàng. Các cô nàng mang đủ loại tâm tư, muốn tiếp xúc với Trương Lập Quốc, nhưng Tô Lệ đã qua sàng lọc, chỉ chọn ra hai người, nếu hai người này không ưng ý, thì mới nói đến những người khác. Đồng chí Trương Lập Quốc, chung sống với Trịnh Viện Viện, không được tốt lắm sao? Con bé này không có tâm cơ gì đâu, tương đối đơn thuần, tôi mới chọn nó đầu tiên đấy, cậu không hài lòng sao? Trịnh Viện Viện, chính là cô gái 26 tuổi, mặt tròn, cao 1m65, không tính là cao, ít nhất so với Trương Lập Quốc thì kém một khoảng lớn. Đứng trước mặt Trương Lập Quốc, chẳng khác nào con gái anh ta, không phải vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, mà là cô ấy trông nhỏ nhắn xinh xắn, có chút baby face, nhưng vốn liếng thì hùng hậu đấy nhé, kho lúa, no đủ, có thể nuôi no hai đứa, oát con, ấy chứ. Hơn nữa con gái cao 1m65 là chiều cao bình thường, chỉ là Trương Lập Quốc quá cao mà thôi. Thời này còn chưa có kiểu chiều cao đẹp nhất gì cả. Thật ra cũng không phải không tốt, sống chung cũng tạm ổn, nhưng tôi cảm giác được, cô ấy đối với Tiểu Vân là kiểu không phản đối, nhưng cũng không tán thành. Còn đối với tôi, thì cũng được thôi. Trương Lập Quốc lần đầu tiên đi xem mắt, không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì, cũng không biết việc nhà gái kiểu này có tính là sống chung không tệ, hay chỉ là bình thường. Vậy còn đồng chí Trịnh Viện Viện thì sao? À, cô ấy về rồi, tôi đưa cô ấy lên xe buýt. Tô Lệ lắc đầu, Trương Lập Quốc này, hoàn toàn là cái gì cũng không hiểu. Đúng là hơi khó làm. Hai anh em Tô Vũ cứ mồm năm miệng mười hỏi han đủ điều, nhưng cả quá trình toàn là Trịnh Viện Viện hỏi Trương Lập Quốc, rồi hắn trả lời, chẳng thấy hắn hỏi người ta câu nào. Thảo nào người ta thái độ hờ hững, đến ngươi còn chẳng buồn tìm hiểu kỹ càng về người ta, thì ai mà chẳng nghĩ ngươi không vừa ý họ. Buổi chiều gặp người thứ hai, ngươi phải hỏi nhiều vào, ta đã giải thích cho ngươi bao nhiêu lần rồi, sao lại quên nhanh thế? Phải khéo léo hỏi xem đối phương thích gì, có hứng thú với cái gì, quan điểm về một vấn đề nào đó ra sao, để xem hai người có hợp nhau về mặt thế giới quan không. Còn về tìm đề tài, cứ chọn những thứ nàng ấy am hiểu mà nói, ví dụ như chuyện vui ở đội sản xuất, hay cách sống chung thế nào, tóm lại là có vô vàn thứ để hỏi. Quan tâm một chút đến cuộc sống của các nữ đồng chí cũng là một cách tiện lợi để hiểu thêm về đối phương, hiểu chưa? Trương Lập Quốc gật đầu đồng ý như một người mới vào nghề. Thường ngày, Trương Lập Quốc làm việc rất cẩn trọng, nói có sách mách có chứng, nếu là chuyện khác thì Tô Vũ chẳng cần phải lo lắng. Nhưng riêng về chuyện tình cảm, hắn lại trống rỗng như một tờ giấy trắng. Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Ta đưa ngươi đi gặp vị thứ hai, lần này phải nắm chắc đấy nhé. Tô Lệ dặn dò một câu rồi để Trương Lập Quốc lái xe, còn cô ngồi phía sau, đưa hắn đến công viên. Tô Vũ và Ngô Tiểu Nha đứng ở đầu đường, nhìn theo bóng xe khuất dần, không hẹn mà cùng lắc đầu ngao ngán. Ai, Mộc, tiền đồ a. Cậu cháu đồng thanh thốt ra, bầu không khí chợt im lặng, thật quá ăn ý. Trẻ con thì biết cái gì, về dọn dẹp đi, cậu đưa cháu đến trường. Xí, cháu đâu còn bé nữa. Nhà nhà đã 15-16 tuổi. Bỏ cái tật háu ăn thì cũng trổ mã xinh xắn yêu kiều. Chỉ là nó quá quấn người, Tô Vũ vẫn luôn coi nó là trẻ con, ngẫm lại thì, con bé này, đến tuổi dậy thì rồi sao? Tô Vũ dắt xe đạp ra, đưa Nha Nha đến trường, rồi mới đến tứ hợp viện. Dù sao ở nhà cũng chỉ ngóng tin tức, chỉ bằng đến xem tiến độ thi công. Đại ca, kem que bán thế nào? Ờ, cái này phải xem cậu muốn loại nào, bánh đậu xanh thì đắt hơn chút, kem đá thì rẻ thôi. Được, anh đi theo tôi mua nhiều, nhà tôi đang xây. Tôi muốn mua cho thợ thuyền giải nhiệt. Ôi chao, xa không? Không xa đâu, quẹo một cái là tới. Vậy được, tôi đi theo cậu, thời buổi này gặp được chủ nhà tốt như ngài, hiếm lắm. Hai người cùng đạp xe, người kia chờ một thùng gỗ sau yên xe, đậy chăn bông, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giao hàng inh ỏi. Tô Vũ đến tứ hợp viện, vừa đến gần, đã có người báo cho nhà thầu. Ông chủ, sao giữa trưa ông lại đến đây? Hôm nay trời nóng, vào trong ngồi nghỉ đi. Tô Vũ xô tay, biểu thúc à, bảo anh em dừng tay đi. Trời nóng thế này, dễ bị cảm nắng lắm, các anh làm sớm quá, đốc thúc tiến độ cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Tôi mua ít kem que, để anh em giải nhiệt, anh chia cho mọi người đi, tôi mời. Dạ dạ, ông chủ ngài nhân từ, tôi thay anh em cảm ơn ngài. Ngài ngồi đi, tôi đi chia kem. Tô Vũ phẩy tay ra hiệu người bán kem lại gần. Anh đi theo ông ấy, lát nữa chia kem cho mọi người. Ai lấy bao nhiêu cây, anh nhớ kỹ, tôi sẽ thanh toán sau. Dạ dạ, cảm ơn ngài. Nhà thầu cất giọng hô lớn, ông chủ thương anh em làm việc vất vả dưới trời nắng, cho nghỉ chưa thêm một tiếng, mọi người nghỉ ngơi, ăn kem que đi, ông chủ mời. 50-60 người đồng loạt dừng tay, một thùng kem que, loáng cái đã chia hết. Đồng chí, kem que bán hết rồi, tổng cộng 50 cây, tính ngài 3 xu một cây, tổng cộng 1 đồng rưỡi. Kem que có nhiều loại giá, từ 2 xu đến 5 xu, thùng này không thể toàn là 3 xu hết được, chắc chắn có cả 5 xu, nhưng số lượng không nhiều. Mấu chốt là hắn bán bao nhiêu cây 5 xu, mình cũng chưa đếm, nên tính đồng giá 3 xu, hắn cũng không lỗ, vì giá nhập hắn biết, chẳng qua là kiếm nhiều hay kiếm ít mà thôi. Được, đây là 15 đồng, anh cầm lấy, trừ 1 đồng rưỡi hôm nay, 10 ngày tới, mỗi ngày giữa trưa anh mang một thùng đến, mỗi thùng 50 cây, cứ tính 3 xu là được, anh có chịu không? Chịu, chịu chứ, ngài chiếu cố mối làm ăn của tôi, sao tôi lại không muốn? Được, anh cầm lấy, nhưng đừng vì chút tiền này mà trốn mất đấy nhé. Ha ha, ngài yên tâm, tôi không phải loại người đó. Vì chút tiền ấy, tôi mà giở trò, thì ra cái gì? Đổi sang thời khác, Tô Vũ chưa chắc dám làm vậy. Tuy nói hắn có tiền, 15 đồng hắn chẳng để bụng, nhưng trong mắt người khác, 15 đồng là 2-3 tháng lương của một người, dù là làm công, cũng phải 15 ngày mới tích góp đủ. Vì làm công nhật một ngày 1 đồng, cũng phải 15 ngày, kỳ thật làm thuê ngày 5 hào, nhưng Tô Vũ là làm kịch liệt, cho nên giữa trưa đều không nghỉ ngơi, buổi tối còn phải làm đến đã khuya. Cho nên một ngày 1 đồng, 15 đồng này, không phải là núi lớn, nhưng cũng không phải là tiền lẻ. Nhưng người thời này thật thà, Tô Vũ không sợ hắn chạy. Tô Vũ làm tất cả, mọi người xem cả trong mắt sôi nổi đứng dậy, cảm ơn ông chủ. Rốt cuộc, bọn họ kiếm được nhiều, nhưng Tô Vũ là bao toàn bộ, không cần quản cơm, kem đương nhiên cũng không cần, chỉ là chủ nhân thương bọn họ, mới mời khách, đây là thuộc về nhân tình, không phải là thỏa thuận từ trước, bọn họ đương nhiên muốn cảm tạ một phen. Tô Vũ xua xua tay, chờ bọn họ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, khởi công, Tô Vũ theo nhà thầu, từng cái xem xét tiến độ, đối với không hài lòng địa phương tiến hành chỉ trích, yêu cầu sửa chữa liền sửa chữa, tiền hắn không có luyến tiếc, nhưng hoa về hoa, hắn cũng không phải là coi tiền như rác, không hài lòng hắn chính là một chút không khách khí. Ta nói mấy chỗ kia, anh nhìn chằm chằm vào, lập tức sửa lại, cũng không được lừa gạt ta. Đuổi tiến độ là đuổi tiến độ cũng không thể qua loa, anh mà làm thế này, căn hộ của huynh đệ ta kia, là giao cho các anh hay giao cho người khác, còn khó nói lắm. Ôi ra, ông chủ, ta không phải đã nói tốt sao? Giao cho ta, ngài cũng không thể đổi ý chứ. Phòng xếp của Trương Lập Quốc là giúp toàn bộ, xây lại từ đầu, bắc phòng, đông phòng, tây phòng, nam đại môn, đây là chọn bộ sân, có thể tưởng tượng, tiếp một mối này, bằng tiếp vài mối khác cộng lại. Mấu chốt là làm cùng Tô Vũ, kia tất nhiên không keo kiệt, hắn đương nhiên nhớ thương đâu, rốt cuộc hắn từ đội kiến trúc 7-8 người, bằng cái gì phát triển đến 50 người. Còn không phải Tô Vũ một lần hai lần dùng hắn, lại là xây dựng căn cứ, lại là trạm thú y, chỉ riêng hai cái này, khiến hắn kiếm lời không ít, Tô Vũ đó chính là thần tài của hắn a. Bằng không, với tuổi của hắn, Tô Vũ đều kêu hắn biểu thúc, hắn đáng một ngụm một cái ông chủ kêu sao. Biểu thúc à, người tình là người tình, kỹ thuật là kỹ thuật, ta không thể vì quan hệ thân thiết mà hại huynh đệ ta được, phải không? Anh phải làm cho ta thấy được kỹ thuật xây dựng, anh mà không qua được cửa ải của ta làm sao giúp anh giới thiệu mối làm ăn? Dạ dạ dạ, ngài yên tâm, ngài chỉ trích mấy chỗ, tôi lập tức an bài người sửa ngay, đảm bảo làm ngài vừa lòng, lại không chậm trễ tiến độ. Được, tự anh liệu mà làm, nhưng đừng bắt người ta làm quá sức. Nhiều người ra làm công cũng không dễ dàng, đều là đi theo anh kiếm miếng cơm ăn. Dạ dạ dạ, ngài yên tâm. Tô Vũ dặn dò xong rồi thì rời đi, hắn đi tiêu sái, nhưng nhà thầu lại đau đầu. Đầu, sao đây? Sao, còn có thể sao, chỗ nào người ta nói, các ngươi lập tức sửa lại cho tôi. Lúc trước tôi đã nói, không được, các ngươi cứ cãi nhìn không ra, kết quả thế nào? Người ta có tiền, nhưng người ta không ngốc, các ngươi tưởng lừa người ta à? Mau đi làm đi. Bị nhà thầu mắng cho một trận, công nhân quay đầu nhổ tẹt một bãi. Vương bát đản, lúc trước vì đuổi tiến độ, không phải chính miệng mày đồng ý sao? Giờ đổ hết lên đầu tao. Đồ chó má. Đại Đông Thúc, vậy làm sao? Làm sao, còn làm sao, sửa đi, cũng may chưa cao lắm, bóc ra làm lại. Cũng không trách nhà thầu lo lắng, thật sự là sau khi hắn phát tài, người trong thôn đỏ mắt ghen ghét, đội kiến trúc mọc lên như nấm sau mưa, người trong thôn chưa tính, người ngoài thôn cũng ùa theo xem náo nhiệt. Huyện thành không lớn, đội kiến trúc mười mấy nhà, Tô Vũ giới thiệu mối của Trương Lập Quốc, cũng là công trình lớn, hắn muốn mau chóng tiếp nhận, nhưng thời gian hơi gấp, hắn sợ bị người khác nẫng tay trên, liền muốn đuổi tiến độ, nhanh chóng hoàn thành việc của Tô Vũ. Tô Vũ dễ nói chuyện, lại hào phóng, nhưng hắn không phải ngốc, anh có dụng tâm hay không, hắn vẫn nhìn ra được. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Nói Tô Vũ trở về nhà chị trong huyện. Chẳng bao lâu, Tô Lệ đã về. Chị, sao chị về sớm thế? Không phải đang đi làm sao? Về báo cho ngươi một tin mừng, huynh đệ của ngươi, Trương Lập Quốc. Ta thấy hắn cùng à đàn bà kia, đi. Ôi chào tỷ, sao tỷ lại còn học được cái kiểu úp úp mờ mờ thế này? Bọn họ đi đâu vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ lại đi thuê phòng chứ? Xì, tỷ có cái tư tưởng gì vậy? Bọn họ còn chưa có giấy đăng ký kết hôn, cũng chẳng có giấy giới thiệu thì thuê phòng kiểu gì. Tư tưởng của muội nguy hiểm quá đó. Tư tưởng muội nguy hiểm á? Tại tỷ diễn đạt có vấn đề chứ, rõ ràng là tỷ một bộ dáng như sắp có chuyện chẳng lành, làm muội hiểu lầm. Thôi được rồi, mau nói đi, bọn họ đi làm gì? Vừa nói, Tô Lệ vừa tiến lại gần. Buổi trưa, tám phần là thất bại rồi, ta không ngờ huynh đệ ngươi lại chất phác đến vậy. Buổi chiều, ta không yên tâm, nên lén lút đi xem bọn họ có thành đôi được không. Ngươi đoán ta thấy gì? Thấy gì? Hôn nhau. Xì, cái con bé này, trong đầu đừng có bậy bạ thế. Ta giới thiệu đồng chí nữ, có thể tùy tiện vậy sao? Tô Vũ thầm nghĩ, không hôn thì hiểu cái gì? Không lẽ chỉ là nắm tay thôi sao? Tô Vũ tỏ vẻ chán trường, như thể nắm tay chẳng là gì cả. Thực tế mà nói, đối với Tô Vũ, nắm tay đúng là chẳng là gì. Lần đầu tiên hắn hẹn Hoàng Túc Nga, đã là ôm ấp thân mật rồi. Đương nhiên, nếu Tô Vũ lúc ấy không phải là ân nhân cứu mạng của lão Hoàng, thì cái Nima này đúng là tội lưu manh rồi. Cũng may cả hai người đều vừa mất nhau, cộng thêm ân cứu mạng, Hoàng Túc Nga mới bằng lòng. Nếu không, thì đã là một câu chuyện khác rồi. Đâu chỉ là nắm tay thôi, ta thấy bọn họ rủ nhau đi du hồ. Trong công viên nhân dân có một cái hồ nhân tạo, các đôi tình nhân thích ra đó du hồ, ngồi thuyền nhỏ. Hai người du hồ, lãng mạn vô cùng, đương nhiên, đó là so với thời điểm đó mà nói. Rốt cuộc, thời đại này, dù nhà gái đồng ý, người mà hôn môi trước mặt mọi người, thì cũng là đồi phong bại tục. Thời đại khác nhau, những việc có thể làm để lãng mạn cũng không giống nhau. Các đôi tình nhân có thể du hồ, tay trong tay, nép sát vào nhau, cũng đã là chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai lắm rồi. Người còn muốn tiến thêm một bước nữa, tiến thêm một bước là tiến thẳng vào đồn công an, người khác mà thấy không vừa mắt, báo công an thì chẳng phải nói xuông đâu. Trừ phi người có giấy đăng ký kết hôn, nếu không, dù nhà gái đồng ý, cầu lưu ngươi vài ngày cũng không phải là không thể. Đồi phong bại tục, ở thế kỷ 21 thì là mắng người, nhưng ở thời điểm này, nó là một tội danh. Du hồ, cũng tạm tạm, không ngờ Trương ca cũng biết hưởng thú. Ta thấy hình như là nhà gái chủ động kéo anh ấy đi, anh ấy còn bộ dạng ngại ngùng nữa chứ. Lúc ấy tức điên cả người, thiếu chút nữa xông ra. Phụt, thì nói thế thì đúng là hợp với tính cách của Trương ca. Tô Vũ suýt chút nữa bật cười, Trương Lập Quốc ngày thường lúc nào cũng nghiêm trang đứng đắn, bảo anh ta chủ động rủ nữ sinh đi du hồ, đúng là làm khó anh ta rồi. Nhà gái đề nghị thì còn đỡ. Xem ra vị nữ số 2 này mới là thiên mệnh chi nữ a. Hai người thẹn thùng ở bên nhau, tôn trọng nhau như khách, còn có lửa hoa gì đáng nói. Mã Vân Lộc đúng là một cô gái hoạt bát, hiếu động, rất hào sảng. Hóa ra cô gái kia tên là Mã Vân Lộc, cái tên không tệ, xứng với Trương Lập Quốc, vừa vặn tính cách bổ sung cho nhau. Thôi được, nếu bọn họ ổn thỏa thì ta về đây. Chắc lát nữa hắn cũng chưa về đâu. Tô Vũ cáo biệt tỷ tỷ, trước khi đi, Tô Lệ dúi cho hắn rất nhiều dư muối tự làm, bảo mang về cho Lưu Ngọc Chi nếm thử. Tô Vũ vốn không muốn, nhưng Tô Lệ cứ nhất định đưa, hắn đành phải mang về nhà. Tiểu Vũ về rồi đó à, đi đâu nãy giờ vậy? Vừa vào thôn, hắn đã gặp người quen. À, Huệ Lan tẩu tử, con đi một chuyến vào thành, giải quyết chút việc. Tẩu bận gì đó à? Tùy tiện chào hỏi, Tô Vũ đi về phía sân cũ, đem dưa muối giao cho mẫu thân, đỡ Hoàng Túc Nga trở về nhà. Mẹ ta bảo ngày mai sẽ qua đây, nói là sợ ta không tiện, còn anh thì cả ngày bận rộn bên ngoài, không chăm sóc được. Nàng sẽ không để ý chứ? Nhạc mẫu đến hầu hạ ở cữ thì ta để ý cái gì? Cầu còn không được ấy chứ? Đại tẩu sắp sinh rồi, mẹ ta một mình hầu hạ chị ấy còn không xuể. Thêm một mình ta nữa, thì bà lão một người căn bản không kham nổi. Đại ca bảo anh mang tin cho ta, nói mẹ ngày mai sẽ qua, anh tranh thủ thời gian đi đón bà một chuyến nhé. Được, không thành vấn đề, sáng mai ta đi đón luôn. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đại tàu lại sắp sinh nhị thai. Đương nhiên, Tô Vũ cũng muốn có đứa con thứ hai, nhưng Hoàng Túc Nga còn phải chờ hơn một tháng nữa. Đại tàu thì đúng là sắp sinh đến nơi rồi. Bất quá, những việc này Tô Vũ không cần nhúng tay vào. Tô Thắng cũng đã là ngựa quen đường cũ. Hơn nữa, sau 3-4 năm, anh cả cũng đi làm được một thời gian rồi, trong tay cũng có chút vốn liếng. Hai vợ chồng vừa bước chân vào nhà, đã thấy Tô Oanh Oanh ôm Hắc Tử, ghé lên người nó, bắt nó chờ mình. Còn Hắc Tử thì bộ dạng như sống không còn gì luyến tiếc, bị lôi ra khỏi ổ một cách cưỡng ép. Oanh Oanh, đừng có nghịch ngợm, thả Hắc Tử ra. Hoàng Túc Nga tuy rằng không dành đi săn, nhưng tiếp xúc nhiều với đội săn bắn, thường xuyên giặt quần áo cho họ, nên biết con chó nhà mình lợi hại cỡ nào. Họ ăn thịt cũng sẽ chia cho Hắc Tử, có thể thấy được Hắc Tử lợi hại như thế nào. Tô Vũ tiến lại gần, một tay nhấc Tô Oanh Oanh lên, giải phóng Hắc Tử, nó rên rỉ rồi quay về ổ. Đừng có bắt nạt Hắc Tử, đi chơi với hai đứa Đức Mục đi. Không, bọn nó không ngoan, không thật thà, cứ cắn con. Hắc Tử tương đối thông minh, sẽ không cắn cô bé, nhưng hai con chó Đức Mục thì có, đương nhiên không phải là cắn mạnh, nhưng vẫn sẽ cắn. Cắn thì không đau lắm, nhưng lại dính đầy nước miếng. Vậy cũng không được bắt nạt Hắc Tử, đi chơi bùn với Hướng Đông bọn họ đi. Tô Vũ ném cô bé cho Tô Hướng Đông. Bởi vì Tô Ninh chơi còn hăng hơn cả cô bé, chỉ có Tô Hướng Đông tuy rằng cũng chơi, nhưng lại giống như một người lớn tu nhỏ, biết chăm sóc các em, lại còn có cả một thằng chú thiểu năng trí tuệ. Tô Ninh tuy rằng không ngốc, nhưng khi chơi thì còn điên hơn cả Tô Oánh Oánh, chẳng khác gì đứa ngốc. Vì Tô Vũ không cho Tô Oánh Oánh chạy lung tung, nên cô bé chỉ có thể chơi ở trong nhà, không thì ở nhà Tô Vũ, thì cũng ở ngoài sân cũ. Cho nên mấy ngày nay mấy con chó đều xui xẻo, bị bọn trẻ lấy xe đẩy gỗ, cả ngày đem chó ra làm ngựa, bắt chung keo đất. Ba con chó lớn, sáu con chó con, hễ thấy mấy tên hỗn thế ma vương này là đều thu mình lại. Bất quá, Đại Bá và Tô Du Khánh mới vừa được thả ra. Chứng cứ không đủ, nhưng lại rõ ràng đã đắc tội bọn họ, để tránh bị trả thù, nên mới cấm Tô Oánh Oánh ra ngoài. Phải đợi đến khi Tô Cần nghỉ, trông nom ba đứa nhỏ, mới cho phép ra ngoài. Đến nỗi Tô Cần có bằng lòng hay không, một bên là đi làm, một bên là trông trẻ, quá dễ chọn. Huống chi Tô Vũ đã lên tiếng, hắn dám từ chối, thì chẳng phải khiêu khích sao. Tám phần là ngứa đòn. Năm nay hết hè, Tô Cần là tốt nghiệp đúng không? Vâng, sắp rồi. Nó cũng không còn nhỏ nữa. Đợi nó về, chuyện trông trẻ, anh nói chuyện với nó cho đàng hoàng, đừng có động một tí là đánh nó. Thằng nhãi đo mách với nàng hả? Tô Cần, Tô Tính, từ nhỏ đến lớn, quần áo, tiền tiêu vặt, đều là Hoàng Túc Nga cho, nên chúng nó đều rất thân với Tam Tẩu. Mách thì cũng chỉ mách với Hoàng Túc Nga thôi, còn mách với Lưu Ngọc Chi, thì hiệu quả cũng không rõ ràng. Tô Tính thì khỏi nói, Tô Vũ Thương còn không kịp, căn bản không cần mách, Tô Cần thì khác. Vì tuổi tác cách xa mấy anh, nên từ nhỏ đã bị cưng chiều, chỉ có lão Tam Tô Vũ là ra tay tàn nhẫn đánh nó, còn những người khác thì lười so đo với nó. Không có, ta chỉ muốn nói với anh, em trai anh cũng trưởng thành rồi, nó có thể cũng có chuyện riêng của nó, ví dụ như yêu đương chẳng hạn. Anh quan tâm nó một chút, đừng vừa lên là tạo áp lực cho nó. Yêu đương cơ đấy, thằng nhóc này mà biết yêu đương á? Được thôi, ta hiểu rồi. Hoa nở hai đóa, mỗi cành khoe sắc. Tô Cần, cái tên tiểu tử thúi mà Tô Vũ nhắc tới, kẻ mà ai kia bảo là chẳng biết yêu đương, giờ đang ôm ấp một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc trên chiếc ghế đá công viên trong trường, khanh khanh ta ta ngọt ngào. Thật đúng là nữ nhân thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.